Đế quốc bại gia tử, chương 430, tiểu thư nhà ngươi rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật không phải ta không tôn kính ngươi, là ngươi căn bản cũng không đáng tôn kính. Vương Khang tiếp tục nói, ngươi có biết cái này hơn 10 năm qua ta mẫu thân hàng năm 20 tháng riêng 7, tắm gội thay đồ, đốt thơm khấn cầu, vì ngươi khẩn cầu sức khỏe trường thọ, lấy nước mắt rửa mặt. Ta phụ thân cũng là một mực đi cùng, đều là hy vọng có thể đạt được ngươi tha thứ, một nhà viên mãn. Sau đó ta mới biết chính là ngày hôm đó, ngươi đem ta mẫu thân đuổi ra khỏi nhà, lại còn 3 ngày, chính là tuổi ngày, mỗi nhà đoàn viên, ngươi nhưng một ngày cũng không kịp đợi. Chẳng những như vậy, ngươi còn dậy trước nhà người, không tương liên hệ, lời nói giễu cợt vốn là thân thích nhưng là tướng thù, những thứ này ngươi có biết. Vương Khang lại về phía trước bước ra một bước nói. Nho gia quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, luân lý làm người chi đạo chính là thiên hạ, lớn nhất đạo lý. Ngươi tự xưng là nho gia môn sinh, vậy xin hỏi ngươi, làm được sao? Nguyên bản còn nổi giận đùng đùng Tô Định Phương, vào thời khắc này, dần dần trầm thấp đổi được yên lặng. Ngươi luôn miệng nói, không nhận ta mẫu thân con gái này, có thể ngươi tin vào người khác gây xích mích, không xa ngàn dặm đến tìm ta hỏi tội. Vương Khang nói tiếp, cuối cùng hủy diệt ta đám cưới, chuyện Tiếu Lâm lại là ai? Cười ngươi đại nghĩa diệt thân sao? Ngươi có thể biết ta mẫu thân, biết bao muốn ở ta đám cưới thời điểm, có thể mời ngươi tới đây, ngươi quả thật tới, nhưng là như vậy. Đây chính là ngươi muốn lễ phép, đây chính là ngươi muốn luân lý làm người. Trong chốc lát Tô Định Phương trong mắt vẻ mặt phức tạp. Luân lý làm người chi đạo, là thiên hạ đại lễ, cho dù là nội tâm vững chắc nhất người, giờ phút này cũng là hoảng hốt, hắn trầm thấp hỏi. Ngươi phụ mẫu thật, hàng năm là ta kỳ bình an. Chấm, Vương Khang nhíu mày, cái này còn có giả. Tô Định Phương nghe xong, chán nản mà ngồi, bị Vương Khang liên tục tiếng nói chèn ép chữ chữ đánh vào, gõ nội tâm, phảng phất bị lễ. Tâm trạng, lại là phức tạp đến trình độ cao nhất. Két, ngay tại lúc này, cửa bị đẩy ra Tô Dung bận bịu vọt vào. Khang Nhi, không được vô lễ, lúc trước nghe ngươi lớn tiếng, là không còn nói mê sảng. Bỏ mặc làm sao, cũng là ông ngoại ngươi. Nguyên lai là ở bên ngoài, nghe được động tĩnh mấy người, giữ thế nào không ợt đi vào. Hắn liền ta cái này cữu mụ, cũng dám mắng, còn có cái gì không dám. Quảng cáo, Lý Huệ Chân ở một bên nói, phụ thân, hắn là không, đối với ngài lại bất kính. Mẫu thân yên tâm, ta cùng ông ngoại nói rất tốt. Vương Khang cười nói, ngài nói đúng đi ông ngoại. Tô Định Phương vẻ mặt phức tạp, nhìn Vương Khang một mắt mở miệng hỏi nói. Người thật sự là bại gia tử. Ngài nói là chính là, ngài nói không phải thì không phải là. Tô Định Phương nghe vậy, sâu đậm nhìn Vương Khang một mắt rồi sau đó thở dài nói. Đi thôi, đi đâu, hồi Thanh Châu, phụ thân, ngài thật vất vả tới một chuyến, đợi thêm mấy ngày đi. Tô Dung bận bịu nói. Đúng vậy, ngài đợi mấy ngày đi. Tô Định Phương lắc đầu một cái, hắn ngước mắt nhìn Tô Dung, lại nhìn Vương Đình Xương. Ngay sau đó liền xoay người, trong chốc lát Vương Khang phát hiện ông ngoại sống lưng, tựa hồ còng lưng mấy phần. Ngài đợi mấy ngày, xem ở ta mới vừa đám cưới phân thượng. Vương Khang bật thốt lên, nguyên bản đang muốn ra cửa Tô Định Phương, thân thể run lên, rồi sau đó lại là bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang trong lòng hơi thở dài. Ngay tại lúc này, một đạo già nua tiếng từ ngoài cửa truyền vào. Trăng sáng đổ tới đôi ảnh nhạn, hàn sương ánh ra cũng đầu mai. Phụ thân, ngài, Tô Dung nhất thời giật mình, cái khác Tô Thái, Tô An, Lý Huệ Chân cũng không thể tin nhìn. Cái này là một bộ vui liên, ngụ ý xứng đôi, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Là chúc phúc tiếng nói, mà lúc trước bọn họ đều là biết Tô Định Phương rõ ràng chính là tới hỏi trách. Hiện tại làm sao sẽ đưa ra lời này? Trước bọn họ ở bên trong phòng, rốt cục là nói chuyện cái gì? Vương Khang tròng mắt sáng lên, hướng về phía vậy sắp rời đi còng lưng hình bóng, lớn tiếng nói. Cổ hy tiểu tới thọ so trời, tóc bạc tùng linh vạn cổ toàn. Nghe Tô Định Phương thân thể lại là run lên, sắc mặt càng thêm phức tạp rồi sau đó rời đi. Vương Khang thở nhẹ một cái, lần này phát tiết tim cuối cùng hơi bình, nói cho cùng cũng là mình ông ngoại có huyết mạch liên lạc không thể đoạn tuyệt. Hơn nữa, hắn vậy hy vọng, mẫu thân vậy có thể chân chánh nhận thân, ông ngoại cũng có thể nặng hưởng thiên luân. Đợi xem ngày sau đi, Vương Khang thở dài liền miệng, lại trở về phòng ngủ, hai cô gái đã thức dậy, dựa theo tập lễ, hôm nay là muốn nặng bái cha mẹ chồng. Không nghỉ ngơi nhiều sẽ, Vương Khang hỏi, bên ngoài ồn ào lợi hại, là xảy ra cái gì chuyện? Lâm Ngự Yên hỏi, không việc gì, Vương Khang cũng không muốn cùng nói đến những thứ này phiền tim chuyện. Hai cô gái đang sơ trang lối ăn mặc tóc mai cao vãn, ý là đã thành vợ người. Nhìn Lý Thanh Mạn, Vương Khang đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, ta mới nhớ tới, sư tỷ của ngươi đi. À, Lý Thanh Mạn vỗ ót một cái cũng không đoái hoài được Sơ Trang, xoay người lại hỏi. Sư tỷ ta đi, đúng, đi, nàng có không có để lại nói cái gì? Chưa cho ngươi lưu, nhưng là cho ta giữ lại. Vương Khang mở miệng nói. Nàng nói để cho ta thật tốt đối đãi ngươi, nếu không tìm ta tính sổ. Ai, ngươi không phải nói các ngươi quan hệ không tốt sao, ta làm sao cảm giác nàng rất quan tâm ngươi. Lý Thanh Mạn tâm trạng có chút xuống, trầm giọng nói. Sư tỷ nàng chính là như vậy, đao miệng đậu hũ tim. Các ngươi Thái Nhất giáo không phải nhất mạch đơn truyền sao, làm sao sẽ nhiều một sư tỷ? Lâm Ngự Yên ở bên cạnh tò mò hỏi, chỉ có 3 người, nói chuyện cũng không có chiêu cô đến. Sư tỷ, nhưng thật ra là sư phó ta con gái. Lý Thanh Mạn giải thích, vốn là, nàng mới là thừa kế ta sư phụ Y Bát thí sinh, nhưng ta sư phụ thu nuôi ta cuối cùng chọn ta coi như truyền nhân. Quảng cáo, cho nên dựa theo Thái Nhất giáo giáo quy, nàng chỉ có thể là thối lui ra gia giáo. Vương Khang đây mới là rõ ràng, trong đó ân tình. Nếu đi, vậy cũng không có biện pháp, Lý Thanh Mạn thu thập tâm tình, Sơ Trang lối ăn mặc sau đó, cùng đi bái thân. Đám cưới đang ngày, mặc dù đã qua, nhưng náo nhiệt như cũ không gặp rất nhiều tân khách còn chưa đi càng muốn lãnh hội hạ tân phụng thành mới lạ. Uyển phu nhân cũng không đi ở chỗ này ở, lại sau đó kéo Lý Thanh Mạn tay nói. Mấy ngày nữa, Vương Khang thì phải nhậm chức ngươi theo hắn cùng đi kinh đô, vừa vặn ta bực bội không được. Nhà, cái này hay à, ta tại kinh đô cũng có nhà phải không? Lý Thanh Mạn còn không nói chuyện, Vương Khang nhưng là làm việc trước mở miệng, Uyển phu nhân là nhất phẩm cao mệnh, vẫn là nghĩa dũng hậu quả phụ thân phận đặc thù. Ít ngày nữa hắn thì đi kinh đô, nhất định là khó khăn trùng trùng, quan hệ này có thể muốn kéo tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cái thằng nhóc này, nhất là không thật thà. Uyển phu nhân cười nói, Vương Khang gãi đầu một cái, có chút nghi ngờ, ngày hôm qua hắn còn thấy Uyển phu nhân bên người, đi theo Trương Tiêm Tiêm thị nữ, thanh y, hôm nay, sao không thấy được. Lại sau đó, cho ra có thời gian, Vương Khang liền muốn đi tìm Lý Ngự Giao. Đi tới một nơi xó xỉnh, một người cô gái xuất hiện ngăn cản hắn, chính là thanh y, Khang thiếu gia dừng bước. Ta còn lấy vì ngươi không ra tìm ta, Vương Khang cười hỏi nói. Ngươi biết ta, chấm, thanh y kinh ngạc, mặc dù chúng ta trước cũng không đánh đối mặt nhưng ngươi cũng đừng quên, cái này tân phụng là địa bàn ta. Chấm, không cùng thanh y mở miệng, Vương Khang nhìn thẳng nàng, trầm giọng hỏi. Nói cho ta tiểu thư nhà ngươi rơi xuống, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.